Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 77, Ngọc Đường tướng sĩ nay còn tại. Thiết cốt trung hồn trúc hùng quan, Vân Dương cho mình định tốt kế hoạch, sau khi đi ra, tuyên bố cửu thiên lệnh, tìm kiếm kế linh tin tức, vì bắt ca hoàn thành tâm nguyện, này thứ nhất. Sau đó là tiếp tục đuổi diệt người từ Quý Lâu, đem trong hoàng cung cùng thái tử bên người ra hỏa bắt tới. Đem vị kia cái gọi là quyền cao chức trọng quân đội đại tướng bắt tới. Tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc. Này thứ hai, lại có là trận chiến này. Vân Dương cũng nghĩ, chính mình dùng chút gì biện pháp, tham gia trong đó đâu. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình chỉ bất quá trong cửu thiên trận chờ đợi 10 ngày. Trận chiến này, liền bại, theo đạo lý tới nói, một trận chiến như vậy, mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể kết thúc. Vân Dương trăm mối vẫn không có cách giải, nhanh như vậy, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao? Hắn một đường tiến lên, chỉ gặp một đường thấy. Người người đều là sắc mặt nặng nề. Hiển nhiên, chiến bại mây đen đã bao phủ toàn bộ thiên đường thành. Tiếng kèn bốn phương tám hướng vang lên. Chỉnh tề tiếng vó ngựa cũng từ bốn phương tám hướng mà đến. Dày đặc tiếng trống tại thiên đường quảng trường rung trời vang lên. Lần này, lại là có ai phải xuất chinh? Vân Dương chuyển biến phương hướng, hướng về quảng trường mà đi. Một đám mây thản nhiên thổi qua, trên đài cao, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái cùng một cái khác râu tóc bạc trắng lão tướng quân, đỉnh nón trụ quang giáp, toàn thân hàn quang lấp lóe, tựa như hai tôn chiến thần, sừng sững, một thanh kim long trường kiếm, một khối hổ phù, tại trong chấn thiên cổ âm thanh, hai vị lão tướng quân một người nâng một kiện trao tặng phía trước một vị dáng người khôi ngô, so với thường nhân cơ hồ cao hơn hai cái đầu tướng quân. Thiết nguyên soái, lần này đi Đông Phòng, trách nhiệm trọng đại, đế quốc anh nguy, giao cho tay ngươi. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái một mặt nghiêm túc, cần phải đoạt lại thiết cốt quan, đem Đông Huyền quân địch đuổi ra quốc vực bên ngoài. Đối diện, một thân nhung trang đại hán khôi ngô tiếng như kim thạch giao kích, âm vang hữu lực, mặt tướng tất nhiên không có nhục sứ mệnh, tất gọi Đông Huyền đại quân, có đến mà không có về. Thiết cốt quan, vĩnh viễn thuộc về Ngọc Đường. Soái kỳ rầm rầm một tiếng triển khai, trong đầy trời huyết sắc, một cái lớn chừng cái đầu chữ, thiết, đón gió phấp phới. Nổi trống vang lên, Thiết Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn, tại không có ngoại nhân nhìn thấy địa phương, trong mắt hổ bắn ra ra nồng đậm tình cảm. Lão nguyên soái nhìn xem đệ tử đắc ý của mình, ánh mắt ngưng trọng, mặt tướng minh bạch. Thiết Tranh chậm rãi đứng dậy, tiếp nhận long kiếm hổ phù, giơ lên cao cao, hắn cũng không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng. Chậm rãi đảo qua tam quân, tay phải trường kiếm đột nhiên chấn động. Phía dưới, tam quân đột nhiên bỗng nhiên bạo tạc đồng dạng sôi trào lên. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, tiếng gầm ngút trời, 10 vạn đại quân thanh âm, cơ hồ đem thanh thiên cũng bị phá vỡ một cái lỗ thủng. Chỉ là một động tác, không nói lời nào. Nhưng, tam quân tướng sĩ lại lập tức điên cuồng lên, đây là độc thuộc về Thiết Tranh mị lực, cũng là độc thuộc về Thiết Tranh vinh quang. Ngọc Đường đế quốc đánh đâu thằng đó thống soái, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái đệ tử đắc ý nhất, Thiên Huyền đại lục danh tướng xếp hạng thứ 7. Thiết Tranh, thẳng thắn cương nghị, là vì quân hồn, Thiết Tranh dưới trướng, tất cả đều là kiêu binh hãn tướng. Từ trước là Ngọc Đường đế quốc trấn quốc võ lực, Thiết Tranh nam chinh bắc chiến, chiến công vô số, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. cơ hồ đến thưởng không thể thưởng công cao trấn chủ cục diện. Chính là lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn cùng lão tướng quân Lãnh Đao Ngâm liên thủ áp xuống tới. Để hắn giấu tài, cho nên mấy năm gần đây mới chưa từng xuất chinh. Bây giờ, cuối cùng đã tới chi thường thắng chi quân này xuất động thời khắc. Tựa như một mực bị khóa ở trong lồng hùng sư. Bây giờ, đã cất bước ra lồng giam. Chính vô cùng phấn chấn lấy toàn thân lông vũ. Ánh mắt cũng đã nhìn về phía phương xa. Răng nanh, ngay tại chậm rãi lộ ra. Mặc dù còn chưa xuất động, nhưng huyết sắc đã tràn ngập toàn bộ thảo nguyên. Phía dưới, thiết tranh dưới trướng mỗi một cái sĩ quan đều là ăn mặc thẳng, đứng thẳng như tùng, con mắt nhiệt liệt mà điên cuồng nhìn xem chính mình thống soái tại trên đài cao kia. Từ tướng quân đến binh sĩ, tại thống soái tiếp nhận hổ phù giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt đã trở nên tập thể nóng bỏng lên. Khát máu mà điên cuồng, đối bọn hắn tới nói, chiến trường chính là đi lấy chiến công. Địch nhân, ở trên đời này, nào có cái gì địch nhân có thể ngăn cản chúng ta. Đây chính là độc thuộc về kiêu binh hãn tướng tín niệm cùng lực lượng. Thiết tranh thân thể khôi ngô đối mặt toàn quân, mắt hổ chậm rãi liếc nhìn, cũng không nói chuyện, tam quân đột nhiên tĩnh lại. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người người đều biết, Thiết Tranh muốn nói chuyện. Thiết Tranh cứ như vậy đứng đấy, cũng không nói chuyện, ngay tại hoàng đế bệ hạ xa xa nhìn chăm chú, cùng hai đại lão nguyên soái bên cạnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm nghiêm khắc liệt, xuyên thấu trời cao, trong thanh âm sát ý, cơ hồ ngưng kết toàn bộ không gian. Để cho ta nói cho các ngươi biết, chúng ta lần này sắp đối mặt địch nhân, chính là đại lục quân thần, Đông Huyền Đế Quốc thứ nhất nguyên soái, danh tướng bảng xếp hạng đệ nhất nhân, Hàn Sơn Hà, các ngươi, có sợ hay không? Không sợ, 10 vạn tướng sĩ, cùng một chỗ nổi giận gầm lên một tiếng, để cho ta nói cho các ngươi biết, chúng ta sắp đối mặt, chính là Đông Huyền Đế Quốc đánh đâu thằng đó thiết kỵ, Đông Huyền Hắc Kỵ. Các ngươi có sợ hay không? Không sợ, ta đến nói cho các ngươi biết, lần này xuất chinh, trong các ngươi có người sẽ chết. Thiết Tranh khàn cả giọng, các ngươi có sợ hay không? Không sợ, phía dưới làm theo khàn cả giọng, các ngươi nói cho ta biết, chúng ta là người nào? Ngọc Đường Thiết Kỵ, Ngọc Đường Thiết Kỵ, vô địch thiên hạ, Ngọc Đường Thiết Kỵ, vô địch thiên hạ. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi đánh qua đánh bại sao? Thiết Tranh thanh như lôi chấn. Chúng ta bất bại, vô địch thiên hạ. Chúng ta bất bại, vô địch thiên hạ. Để cho chúng ta cùng một chỗ nói cho Hàn Sơn Hà. Ta là ai? Thiết Tranh, thẳng thắn cương nghị, quân hồn vĩnh tại. Tốt, bằng chứng hét lớn một tiếng. Vì Ngọc Đường, 10 vạn đại quân cùng một chỗ hô to. Vì Ngọc Đường, vì người nhà, vì chúng ta, vì vinh quang, để cho chúng ta cùng đi nói cho kẻ xâm lược. Thiết Tranh lên tiếng gào thét, Ngọc Đường bất bại, vô địch thiên hạ, Ngọc Đường bất bại, vô địch thiên hạ, như một tiếng sét nổ vang. Tất cả mọi người cảm giác loại kia thẳng tới tâm linh kích động. Không có một cây đều phát. Đều tựa hồ muốn bị kích thích dựng lên. Ngọc Đường tướng sĩ nay còn tại. Thiết Tranh vung tay hét lớn. Thiết cốt trung hồn đúc hùng quan. Tam quân cùng một chỗ cuồng hống một tiếng. Thiết Tranh vút qua mà lên. Lên chiến mã. Huy kiếm hét lớn một tiếng. Xuất chinh. Ngao. Ầm ầm tiếng trống rung trời đồng dạng vang lên. 10 vạn đại quân chỉnh tề bắt đầu động tác. Tiền quân ầm ầm thúc đẩy, hậu phương toàn thân bạo liệt sát khí, lại là lù lù bất động, chỉ chờ đến phiên chính mình thời điểm, mới rốt cục phóng ngựa mà ra. Bọn hắn là như vậy không kịp chờ đợi, là như vậy cấp tốc, từng cái mây khói phóng lên tận trời. 10 vạn đại quân tiếng vó ngựa, thế mà chỉnh tề như một. Đại quân như rồng, trực tiếp vung roi mà đi. Chỉ bất quá nửa canh giờ, 10 vạn đại quân đã ra khỏi thành, tập thể lao vụt tại xuất chinh trên đường. Nhìn thiết tranh chỉnh quân, quả nhiên là một loại hưởng thụ. Lãnh đao ngâm lão tướng quân nhìn xem đi xa đại quân, phủ dâu mỉm cười, dăm ba câu, một đám kiêu binh hãn tướng liền bị hắn cổ động toàn thân sát khí, ngăn chặn không nổi. Lão Thu, ngươi tên đệ tử này không tệ. Thu Kiếm Hàn nhẹ giọng thở dài, ánh mắt sầu lo. Thiết Tranh cố nhiên là đại tướng chi tài, bất quá lần này hắn đối mặt địch nhân quả thực không kém Hàn Sơn Hà, thế nhưng là hai chúng ta lão cốt đầu năm đó đối thủ một mất một còn. Lão Lãnh, ngươi không phải không biết Hàn Sơn Hà lợi hại. Lãnh Đao Ngâm cũng là thở dài, lẩm bẩm nói, Hàn Sơn Hà a, năm đó chúng ta đao kiếm song hùng, chỉ thiếu một chút liền bị hắn đánh thành đao kiếm song hùng a. Thu Kiếm Hàn hít một hơi thật sâu, nếu là Thiết Tranh thủ không được, Ngọc Đường lần này liền thật nguy hiểm. Thiết Tranh binh mã bại một lần, chỉ có thể hai chúng ta lão gia hỏa chống đi tới. Đoán chừng cũng chịu không được, chỉ có thể rời đô. Lãnh Đao Ngâm nặng nề không nói thật lâu, nói, ngươi đối với ngươi vị đệ tử đắc ý này xuất chinh trước đó dặn dò chính là cái gì? Thu Kiếm Hàn thật lâu không nói lời nào, rốt cục nhắm mắt lại, từng chữ nói, quan tại người tại, quan mất người vong. Lãnh Đao Ngâm toàn thân chấn động, Thiết Tranh có hay không yêu cầu khác? Lãnh Đao Ngâm hỏi, Thiết Tranh chỉ hỏi ta, cửu tôn vẫn còn chứ? Thu Kiếm Hàn trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Lãnh Đao Ngâm biến sắc, trận chiến này, Thiết Tranh cũng không có nắm chắc tất thắng a, không có tất thắng lòng tin a, cái này có thể nguy rồi. Lãnh Đao Ngâm tay run một cái, đem chính mình râu bạc cũng nắm chặt mấy cây xuống tới. Đối mặt Hàn Sơn Hà, ai dám nói tất thắng? Thu Kiếm Hàn thở dài, Thiết Tranh lần này đi. Lãnh Đao Ngâm nhìn xem phương xa hùng tráng dâng lên từng cái khói bụi. Còn nói qua cái gì? Thu Kiếm Hàn thần sắc cô đơn, còn hỏi ta một câu. Câu nói này chính là, vì cái gì chúng ta sẽ để cho cửu tôn cứ như vậy không có? Gia hỏa này, đối với chuyện này, oán khí không nhỏ. Lúc trước cửu tôn sự tình đi ra, Thiết Tranh mang theo thân vệ, suýt nữa bao vây hoàng cung, muốn đòi một lời giải thích. Ai? Lãnh Đao Ngâm nhịn không được cười lên, tiểu tử này tính tình không tệ. Thu Kiếm Hàn cười khổ, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, tinh nhuệ nhất ngũ đại kỵ binh thứ hai, Hắc Kỵ cùng Thiết Kỵ, rốt cục muốn chính diện tác chiến. Lãnh Đao Ngâm lẩm bẩm nói, ngoài thành, trên đường đại quân, Thiết Tranh sắc mặt như sát, thân thể khôi ngô, tại trên lưng ngựa không nhúc nhích, tựa như một tòa trầm mặc núi. Trong quân lữ kiếp sống, xuất chiến nhiều lần như vậy, đây là duy nhất một lần, không có chút nào lực lượng, không có chút nào lòng tin một lần. Quan tại người tại, quan mất người vong, Ngọc Đường quan lại, Thiết Tranh trong lòng đang yên lặng nghĩ đến. Lần này như thắng, trở về, dù là toàn thân công huân không cần, cũng muốn thanh tẩy một lần. Lần này như bại, cũng muốn tàn sát một lần. Loạn thế chiến quốc, quân tâm không thể lạnh a. Bên người, từ tướng quân đến binh sĩ, 10 vạn đại quân sắc mặt hoàn toàn nhất trí, sắc mặt như sát, không chút biểu tình, ánh mắt nóng bỏng, đằng đằng sát khí. Ta Thiết Tranh thì sợ gì? Thiết Tranh ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, lớn tiếng nói, chờ trận chiến này trở về, lão tử xin mời các huynh đệ uống rượu, uống một ta rượu mừng. Oanh một tiếng, đại quân lập tức phát nổ, tất lấy vô thượng chiến công, vì đại soái chúc mừng. Một thành viên thiên tướng vung tay hô to, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tất lấy vô thượng chiến công, vì đại soái chúc mừng. 10 vạn tướng sĩ, đồng thời bạo hống. Ha ha ha ha, Thiết Tranh tiếng cười to, tràn đầy phóng khoáng. Đại quân tăng nhanh tốc độ, thanh âm chỉnh tề âm vang, hướng về phương xa, nhanh chóng đi, chúng ta là tiên phong, mau mau, có còn muốn hay không uống đại soái rượu mừng a? Trinh sát, ra lại một đợt, 10 đợt trinh sát, ta muốn phía trước 600 dặm tất cả tin tức, nhanh nhanh nhanh, Ưng Dương vệ, đuổi theo trinh sát, ám dạ tổ, phối hợp Ưng Dương. Âm thầm tùy thời tiếp ứng, đao phong vệ, chuẩn bị tiếp địch, thần xạ cung, chuẩn bị xong, đại thuẫn doanh, phối hợp thần xạ, tất cả đều có, mật thiết chú ý quân nhu doanh, tùy ý chuẩn bị tiếp ứng. Một tiếng hiệu lệnh, dùng Thiết Tranh dưới trướng đặc biệt đưa tin phương thức, thời thời khắc khắc quán xuyên toàn bộ đại quân. Vân Dương nhìn xem Thiết Tranh đại quân xuất chinh, mãi cho đến cửa thành, đoàn mây mù kia còn tại trôi nổi. Hắn biết trận chiến này tàn khốc cùng nguy hiểm. Thiết Tranh mặc dù lợi hại, nhưng địch nhân của hắn lại là Hàn Sơn Hà. Đại lục quân thần, Thiết Tranh chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu. Vân Dương cảm thấy một loại cấp bách. Ta còn kịp a, chịu đựng. Thiết Tranh, chờ ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.